Chương 229, biến tấu chương nhạc. Yến hội, cho dù ở tuyệt vời, thế nhưng cũng có song xuôi thời điểm. Chiều tà rơi, hội học sinh yến hội coi như là chính thức vẽ dấu chấm tròn. Cả lần cùng Chu Tức đã kinh chính thức trở thành ạt phọt hội học sinh một thành viên, mà kế đó, vui cười thiếu niên thiếu nữ gần nên đón dài rằng giặc thêm cô tịch đêm tối. Tâm lý cũng không biết đang suy nghĩ gì, cả lần cứ như vậy có chút mất thần đi tới, đột nhiên một giọng nói bên tai tế đột nhiên vang lên. Cả lần ngươi không có sự tình đi, từ vừa mới thay quần áo trở về, ta liền phát hiện ngươi thần tình có điểm không đúng á. Cả lần có chút kinh ngạc quay đầu. Lúc này mới phát hiện Lý không biết lúc nào đã kinh lấn người mà gần, đối với cái này cái mới vừa rồi hiến hội gây vui vẻ nhất nữ sinh, cả lần vẫn là khắc sâu ấn tượng, nhất là đang nghe nàng là Long Hy Thược Thanh Mai Trúc Mã sau đó không có gì, khả năng là lần đầu tiên tham gia như vậy hiến hội, có chút mệt mỏi đi. Cả lần ôn hòa cười, thanh âm ôn nhu, rất khó tưởng tượng nàng chính là cái kia xử sự bén nhọn cả lần. Thật không có cái gì sao Lý cùng nàng vai sóng vai hành tẩu. Ta cảm giác ngươi từ trong phòng tắm đi ra thì có thay đổi rất lớn đây, bất quá cái loại cảm giác này ta cũng hình dung không ra tới luôn là cảm giác là lạ. Lý lời nói làm cho cả lần trong lòng căng thẳng, khuôn mặt hơi có chút biến sắc, chẳng lẽ bị nàng phát hiện không thể nào đâu nghĩ vậy gì cắt liên ngay cả vội vàng nói, không có à, có thể là ngươi có điểm uống say đi dường như đun nở dê vở ơ a bất quá cái kia chạm đến mùi vị thật đúng là khiến người khó quên đây. Mli khe khẽ nói rằng, phảng phất cảm giác có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát còn ở lại trong miệng của mình. Chứng kiến Mli đổi chủ đề, cả lần lúc này mới yên tâm đến, đột nhiên nghĩ tới Mli là Long Hy Thược Thanh Mai Trúc Mã, nói vậy hắn sự tình Mli hẳn rất hiểu rõ đi. Mli khi hội trưởng hắn bình thường đều là như vậy sao xem ra hắn cùng Duy Phi Điện rất hảo dáng vẻ hắn sẽ không phải là bở gì tán nì ạ quý tộc đi cả lần nói ra nghi ngờ trong lòng, ngay cả mình cũng vì mới vừa phỏng đoán mà lại càng hoảng sợ, nếu như mà nạ dạng lời nói, chính mình liền ở vào lưỡng nan cảnh giới. Không phải à, hai người kia chẳng qua là trước mấy thiên mới vừa quen mà thôi há, như vậy a nghe được lì trả lời, cả lần hơi chút đưa ra khỏi cửa khí. Thời gian trôi qua, làm cho cuối tuần này trước thời hạn đến, AEA11 đám người cũng không có ý thức được tình phong huyết vụ đến, mà là còn dường như thường ngày, an tĩnh tường hòa vượt qua mỗi một ngày thuận tiện cũng cầu khẩn một, nơi đây náo động đã kinh sớm ngày bình tĩnh tới. Núi nạ gì ta? Chung chung chung uy hội trưởng ta là sở lỉ cái kia, lần ngươi nhờ cậy sự kiện kia lúc đầu ba đã kinh đáp ứng, thế nhưng, công ty lâm thời thông báo hắn cho nên, không giúp được ngươi. Thực sự thật có lỗi, hội trưởng trong điện thoại thiếu nữ đang không ngừng nói xin lỗi. Long Hy Thược trầm mặc một hồi. Đừng để ý ba phụ có phần này tâm cũng đã đủ rồi vẫn là công tác tương đối trọng yếu Long Hy Thược thuận miệng nói rằng. Ừ xin lỗi, hội trưởng không sao đấy gọi hội trưởng lời nói cũng có chút khách khí đã biết. Hy Thược, vậy không có chuyện gì lời nói, ta trước hết cúp phóng điện lời nói. Long Hy Thược khỏe miệng dần dần câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Một cái cơ hội thay đổi số phận, thế nhưng, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi cho nên, gặp lại sau, phế nẹt tiên sinh bở tuân lì, hết thể đều đã kinh chuẩn bị xong chưa Long Hy Thược xoay người hỏi. Đều đã kinh kiểm tra đo lường xong rồi, tùy thời chuẩn bị xuất kích bở tuân lì hồi đáp, phía sau của nàng thì là song song đứng trang nghiêm nước cờ cái màu đen khung máy móc, màu đậm khung máy móc phảng phất chỉ từ địa ngục ở chỗ sâu trong trở về dương nanh múa vướt mánh thú. Trong đó một trận thì là toàn bộ đều là ngân bạch sắc, ở ánh mặt trời chiếu xạ, khiến người ta không dám chút nào nhìn thẳng. Còn lì ạ nơi đó đã kinh chuẩn bị xong chưa đứng ở toàn bộ dãy núi cao nhất địa phương, Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng mặt tất cả, mà đồng dạng không khí nơi này cũng là hơi có chút mỏng manh. Đã kinh chuẩn bị xong, bọn họ đã kinh bao vây toàn bộ núi nạ gì tạ được rồi, chúng ta đây ở nơi này xem cuộc vui đi. Long Hy Thược mỉm cười nói. Nhưng là, đại nhân, bở tuân lịch trước một bước, có chút lo lắng nói ra, đại nhân làm như thế lời nói, lễ lụt nàng sẽ không trách ngài sao lúc này bở tuân lịch đã biết rồi ý sẽ rồi chính là lễ lụt tin tức. Long Hy Thược đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, đối với lần này hắn cười nói, bở tuân lịch, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bỏ AEA11 bản cờ này, còn không phải là có lớn hơn tổng thể chờ đấy nàng sao bở tuân lịch lâm vào trầm tư. Sau đó lại buộc phát ra chói mắt thần thái, đại nhân ý của ngài là ta hiểu được. D1 trong phòng chỉ huy. có thể xác định Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đại bản doanh ở nơi này địa vực, đã đem 4 cái đại đội chia làm 7 cái, mai phục tại xung quanh, kế đó sẽ chờ Tổng đốc cám hiệu, một hơi thở thu nhỏ lại lưới bao vây tiêu diệt bọn họ. Đạn Tần đứng ở điện tử chỉ huy chiến thuật trước đài, giải thích chiến đấu bậc đài. Hắn hôm nay y theo dựa vào đế quốc tân tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, đã kinh từ giường bệnh bắt đi, nếu không phải là Long Hy thược tay lưu tình, phỏng chừng Đạn Tần cùng Kỳ Ẹn Phục chỉ sợ cũng không chỉ là ở giường bệnh nghỉ ngơi một tuần. Như vậy, địch nhân từ lưới bao vây ngoại vi xuất hiện có khả năng lại không có sao, vốn nên là ở tô giới chính sảnh chấn giữ Duy Phỉ hơi như mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Hôm nay Duy Phỉ không giống bình thường như vậy ăn mặc quần dài, mà là ghim cao ngất đuôi ngựa, một thân đến gối váy ngắn khiến nàng cùng bình thường so với, nhiều phần có khả năng cao cùng anh khí. Xê rồ sao ngồi ở chỉ huy chức quan đưa thiết huyết mà nữ nhân hơi vành mép, có chút tán thưởng muội muội cẩn thận. Thế nhưng, nếu thân là bờ gì tàn nì á ma nữ, ở quân sự như thế nào lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu, mời an tâm đi. Đạn Tấn mở miệng giải thích, chiến đấu bắt đầu đồng thời, xung quanh đường cùng sơn đạo đều sẽ bị phong tỏa, chúng ta còn có dự bị đội còn lì à một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tùy tùy tiện tiện phát hiện người lời nói, đó đúng là xệ rồ đường cùng không, phải nói, ta ngóng trông xệ rồ hiện thân, như vậy ta là có thể thuận tiện đem viên này không an định quân cờ nhanh chóng rút đi. Lưu cho Duy Phi một cái sạch sẽ AEA-11 bờ gì tặn nì ả mà nữ trong lòng lặng lẽ tính toán, muội muội của mình đã bắt đầu dần dần trưởng thành, cho nên, nhất định phải mau sớm, san bằng cái địa khu này phản chính phủ thế lực, phô bình muội muội chấp chính con đường. Nhìn tỉ tỉ và trong xe chỉ huy chúng quan binh đều là một bộ nắm chặt 10 phần dáng vẻ, hồng nhạt tóc hoàng nữ nhân lặng lẽ nuốt trở về chạy tới bên miệng nghi hoặc, nếu như sẽ rồi thực sự dễ đối phó như vậy lời nói. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn sẽ bị hiện phát triển đến hôm nay tình trạng này à, khu vực thứ 5 không có khác thường. Dạ một lần đúng giờ liên lạc là 2 giờ về sau một sĩ binh thả điện lời nói, bọn họ chỗ ở vị trí là núi nạ gì tại trung bộ, chiến lược vị trí vô cùng trọng yếu, hầu như cách mỗi 2 giờ sẽ hướng cấp hội báo tình huống nơi này. Làm sao có thể sẽ có dị thường đây, nơi này là chúng ta Nhật Bản giải phóng chiến tuyến phạm vi thế lực. Coi như là ngồi ở bàn cờ bên một cái khác Nhật Bản giải phóng chiến tuyến binh sĩ chứng kiến đẩy mở cửa đi vào ta đây, chợt dừng đến, cùng mấy cái khác binh sĩ đồng thời đứng lên cầm súng, xê rồ chớ giật mình, các ngươi chỉ cần không nhìn là được rồi, đối với tất cả dị thường lễ lục trích mặt nạ, cặp mắt cuối cùng ghi a hướng về phía các binh lính con mắt bắn thẳng đến đi, trong nháy mắt thì càng sửa lại đối phương não thần kinh, nghe theo của nàng bất luận cái gì mệnh lệnh. Đã biết được rồi, đến phiên ngươi a, không muốn vội vã như vậy ấy ư, ngươi đối với cái này quá mưu cầu danh lợi. Các binh lính trong mắt nổi lên kỳ dị hường quang, sau đó mã không thấy lễ lục tồn tại, một lần nữa mở bắt đầu cuộc, bắt đầu đứng lên. Lễ lục đi tới bên trong tìm một cái vị trí tọa, sau đó bắt đầu cho cả nám bọn họ gửi tín hiệu, cái này địa phương giám thị địa điểm, đã bị ta bắt, hắc sắc kỵ sĩ đoàn nhân có thể an toàn đi qua đường. Tiến vào núi nạ gì tạ nội bộ địa khu. Lại nhận sệ rổ truyền tới tín hiệu, chúng ta hướng đệ nhị địa điểm di động tiếp thu được tín hiệu, cả nám bọn họ bắt đầu tiếp tục hướng địa điểm chỉ định di động, ngoại trừ tạ mạ kỳ mấy người bọn hắn hồng nguyệt thành viên lái bôn nở chiếc vô lại bên ngoài, ở thêm lâm thời phân phối, tổng cộng 20 cái ca nỉ tật mạ rẻ phờ me. Còn có 5 chiếc đại quân dụng lục chiến xe thiết giáp, cùng với tập vận chuyển binh xa. Bên trong còn có những thứ khác lục chiến đội viên cùng với cả lần gụ ẩn. Xê rổ tên kia vì sao không cần vô lại vô tuyến điện tả mạ kỳ ở ca nỉ tật mạ rẻ phở me bên cạnh phát ra bực tức. So với cái này, nói là đi bộ đường xa rốt cuộc là muốn làm gì ỉ nủ, hay là đối với lần này xê rổ đột nhiên đi bộ đường xa kế hoạch có điểm nghi vấn. Huấn luyện quân sự đi tả mạ kỳ đoán được. Xê rổ nhưng ở còn lại địa phương, không phải là muốn đào ôn tuyến đi. Ha ha, cho nên mới mang theo máy đóng cọc ca, ta đây liền có thể hiểu cả lận, ngươi có nghe hay không cái gì, bình thường ngươi và sẽ dẫu ngây người thời gian ở chung với nhau tối đa các đoàn viên vui lùa tựa như suy đoán, tạ mạ kỳ hỏi tới bình thường đều cùng lễ lụt ở chung với nhau cả lận tới. A, ta không quá rõ ràng, không nghe được hắn nói cái gì cả lận trái lương tâm trả lời, nàng từ sẽ dẫu đã sớm đã trải qua biết lần này chiến dịch tầm quan trọng, nhất là tác dụng của chính mình. Ồ, như vậy cả nằm đây, có nghe được cái gì sao, tả mạ kỳ chuyển hỏi. không chẳng có cái gì cả. Cả nàm tùy tiện trả lời một câu, nhưng mà tâm lý đã đại khái khẳng định, Sê Dô cấm chỉ sẽ bị phản dọ thám biết thư từ qua lại. Quả nhiên là tới thật vậy chăng, chúng ta chỉ cần nghe theo Sê Dô đại nhân mệnh lệnh thì tốt rồi, không cần vọng thêm suy đoán một cái khác. Mới gia nhập đoàn viên nói thật. Ngươi nói cái gì? Nơi này cũng không phải là trước đây các ngươi phá loạn tổ chức, thân là hắc sắc kỵ sĩ đoàn hậu bối, muốn tôn trọng các ngươi các tiền bối, mệnh lệnh gì gì đó. Đối với ngươi tay nhóm nói đi, tạ mạ kỷ mã trở về thọt một câu. Hừ, hắc sắc kỵ sĩ đoàn là một chi so với quân đội còn muốn nghiêm cẩn đặc thù tổ chức, không thể tuân thủ mệnh lệnh, cũng chỉ có thể là năm bẻ bảy mảng. Hơn nữa nếu như không có Sê Dô đại nhân, các ngươi cũng bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Còn muốn gây nên kinh đô đám người kia chú ý, tên lính kia bất mãn nói, nếu không phải vì thành viên tổ chức an toàn muốn lấy cùng Sê Dô lực hiệu triệu, hắn mới sẽ không gia nhập vào cái gì hắc sắc kỵ sĩ đoàn, hắn kia mà mục đích chỉ là hưởng ứng Sê Dô hiệu triệu. Hôn đàn, muốn đánh nhau một trận sao? Luôn sẵn sàng tiếp đón, chỉ cần ngươi có thể ở tay ta chống đỡ một phút đồng hồ, ta liền chịu thua. Binh sĩ khinh thường nhìn Tạ Mạ Kỳ, cánh tay nhô lên bắp thịt đem y phục chống đỡ không có một tia khe hở. Tất cả câm miệng, đều là đồng bạn ồn ào cái gì? Tạ Mạ Kỳ hắn nói không sai, nếu như không thể nghe theo mệnh lệnh, chúng ta hắc sắc kỵ sĩ đoàn làm sao có thể thu được lớn như vậy thành tích? Chúng ta đã không phải là trước kia Hồng Nguyệt, mà là bây giờ hắc sắc kỵ sĩ đoàn, một cái chính quy mà kỷ luật tổ chức, không thể hướng lấy trước như vậy tùy tùy tiện tiện. Tạm thời làm hắc sắc kỵ sĩ đoàn đệ nhân vật số 2 cạ nảm lên tiếng, ngăn lại hai phe. Không sai, Tạ Mạ Kỳ loại người như ngươi đại đại liệt liệt tính cách quả thực nên sửa lại một chút, nhìn thân ngươi chế phục, chúng ta đã cùng trước đây bất đồng đích xác. Không có Sê Dô sẽ không có chúng ta hôm nay, e rằng đã sớm ở xỉn rủ củ nơi đó chết, còn lại thành viên cũng không muốn chứng kiến như vậy sự tình, dồn dập tới khuyên ngăn trở. Hành Tạ Mạ Kỳ thấy vậy chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không giải quyết được gì. Đồng thời, dê một phòng chỉ huy. Tất cả nhân viên đã kinh vào chỗ xe chỉ huy dê một bên trong sĩ quan truyền tin hướng còn lì ạ hội báo. Đã biết đã kinh đăng dê lộ cờ ES tơ bở gì tản nì ạ ma nữ ngồi ở trong khoang điều khiển buông lỏng lệnh. Vưu không phải mẹ á án dự định ở lại dê một tiến hành phía sau trợ rút. Vệ sinh ban chỉ huy giao cho nàng phụ trách dẹt y ho u giờ hờ ít ne ss đem vệ sinh tiểu đội giao cho nàng. Nàng cái này cố chấp mội mội cũng sẽ không gây nữa không được tự nhiên đi. Còn lì ạ điện thông tin truyền đến, là một cái thanh âm quen thuộc. Kỳ ẻn phút sao nói là dùy phỉ sự tình chứ? Ừ, trung thành kỵ sĩ hơi nghi hoặc một chút, vốn là lời nói không phải hẳn là để cho nàng đứng ở chính sảnh sao? Chính mình tuyên thệ thần phục vị này công chu á điện rốt cuộc có bao nhiêu cưng chiều muội muội, chính mình lòng biết rõ. Hết ý quật cường à, dùy phỉ cưng chiều muội muội tỉ tỉ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nói là muốn nhìn một chút thực chiến tràng cảnh kỵ sĩ hiểu rõ, đối với muội muội cố chấp. Vị này được khen là bở dị tạn nì ạ mà nữ công chu á điện, là hoàn toàn không có cách đấy, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời mội mội lại có thể như vậy quật kiên cố nắm. Nói thật lời nói, con lì ạ đấy lòng vẫn rất có vài phần kinh ngạc và luống cuống. Không cách nào nữa lừa gạt mình, lúc này đây sau khi trở về, mội mội đã kinh rõ ràng không giống nhau. Mặc dù biết ở chính mình cánh chim bảo vệ mội mội luôn luôn một ngày sẽ trưởng thành, hội triển mở chính mình cánh bay lượn, thế nhưng, không nghĩ tới. Cái này một ngày, tới cư nhiên như thử cực nhanh kỳ thực, từ vừa mới đến cái này A11 bắt đầu, Duy Phỉ cũng đã bắt đầu có điểm không giống nhau, không phải sao len lén chuồn ra tổng đốc phủ, chạy đến khu dân nghèo, thậm chí muốn thành lập đặc khu Nhật Bản, thế nhưng, luôn luôn tập quán đưa nàng còn tưởng là thành cái kia không có lớn lên bé gái chính mình, luôn là vô ý thức bỏ qua của nàng này cử động, đơn thuần đưa nàng này hành động quy kết vì bé gái tùy hứng có thể. Là một ít người xuất hiện cải biến Duy Phỉ, còn Lì A đột nhiên nghĩ đến. Thế nhưng, hiện tại, từ Duy Phỉ cái kia cùng mình tương đồng màu sắc trong con ngươi toát ra kiên định, còn Lì A phát hiện, nàng đã kinh không cách nào nữa lừa gạt mình. Đây chỉ là tiểu cô nương tâm huyết dâng trào, nhưng, đây cũng là chính mình hiện tại lo lắng nhất. Mặc kệ Duy Phỉ hiện tại muốn làm cái gì, vì bảo hộ tín niệm của mình, nàng đầu tiên bắt buộc, chính là đạt được có thể dùng đến bảo vệ lực lượng, mà ở bờ gì tạn nì ạ hoàng thất. Cũng chính là ý nghĩa, quyền lực nói cách khác, Duy Phỉ sẽ không được không dấn thân vào đến cái kia hỗn loạn chính trị trong vòng xoáy đi mà, đúng là mình không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì, điều này đại biểu, âm mưu, phản bội, tiên huyết, tử vong, đem nhuộm đỏ Duy Phỉ sau này sinh mệnh bờ gì tán nì ạ. Phải nói bờ gì tán nì ạ hoàng thất, chính là một cái như vậy tàn khốc tồn tại, chỉ cần thân là hoàng thất một thành viên, nếu như không có thực lực mạnh mẽ lực lượng bảo vệ lời nói, liền không thể tránh khỏi sẽ trở thành vòng xoáy này vật hy sinh. Mà để cho mình ý thức được điểm này, đúng chính là đệ ngũ hoàng phi chết thảm cùng theo sát phía sau con gái của nàng tao ngộ lễ lụt cùng Nú Nã Ly, đã từng là chính mình đau như vậy hái bọn muội muội, có thể các nàng sinh mệnh, lại tàn khốc điêu linh ở tại 10 tuổi cùng 7 tuổi một năm kia đệ ngũ hoàng phi gặp đâm, coi như là người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra nhất định là nội bộ hoàng tộc động tay chân, nhưng mình âm thầm tra xét nhiều năm như vậy nhưng vẫn là không tìm ra manh mối, nói rõ cái gì. Năm đó, lúc nghe hoàng đế bệ không chút lưu tình muốn đem vừa mới tang mẹ lễ lục cùng Nú Nạ Lý đưa đến Nhật Bản làm con tin lúc, chính mình đã kinh minh bạch, hoàng thất, không cần người yếu cho nên, ở phía sau tới nghe đến lễ lục cùng Nú Nạ Lý bị hại tin tức lúc, chính mình ngoại trừ thương tâm, càng nhiều hơn, chính là khủng bố số phận như vậy không biết Cao Y Na Ho một ngày sẽ bị hiệt hàng lâm đến Duy Phi đầu cho nên, chính mình cần lực lượng mới có thể bảo vệ được Duy Phi lực lượng, làm. Cho Duy Phỉ có thể tiếp tục tự do vui cười lực lượng nếu như nói lúc ban đầu chính mình, chỉ là đơn thuần bởi vì sùng bái mấy gì ạn nạ cùng thích kiếm thuật mà đi chiến trường. Như vậy về sau, ở thu được từng cuộc một thắng lợi sau, ở tướng sĩ ánh mắt sùng bái cùng địch nhân kinh khủng cựu thị, người nam nhân kia, cái kia nằm ở bờ gì tán nì ạ đỉnh phong nam nhân, nhìn phía trong ánh mắt của mình bắt đầu dẫn theo như vậy một nhẹ nhẹ thưởng thức. Khi đó, chính mình mà bắt đầu dần dần hiểu. Đạt được lực lượng phương pháp cho nên, mình có thể tại chiến trường không chút lưu tình huy vũ đồ đao, chỉ cần có thể cho là mình mang đến thắng lợi, chỉ cần có thể cho trong tay mình quân đội càng thêm cường đại, chỉ cần có thể cho hoàng đế bệ biết mình cũng không phải là có thể được vứt bỏ người yếu này bị chính mình giết chết người là hay không vô tội loại này sự tình. Ai sẽ đi để ý tới còn lì ạ là một người lính, là một cái thần thánh bợ gì tàn lì ạ, quân nhân của đế quốc. Là một cái sinh ra vào chết, trải qua kinh vô số chiến dịch quân nhân quan tâm cùng thương hại, chỉ biết để lại cho mình phía sau bảo vệ quốc dân, đối với bị phân chia vì địch nhân tồn tại, quân nhân cấp cho, vĩnh viễn là thẳng thắn nhất tiêu diệt cùng tiêu trừ cho nên, trở thành hôm nay bở dị tản nì ạ ma nữ, chiến trường chiến vô bất thắng nữ vũ thần thế nhưng, chính mình cũng không hy vọng Duy Phỉ tiếp xúc những thứ này huyết tinh cùng tàn khốc, toàn. Bộ từ tự mình tiến tới gánh chịu thì tốt rồi, chính mình chỉ hy vọng Duy Phỉ có thể mau mau nhạc nhạc làm một cái Thái Bình Tổng đốc, thật vui vẻ làm một cái ngây thơ công chúa A, tiếp tục duy trì mẫu thân đại nhân yêu thích giống như mân tôi cùng dị cổ một dạng thuần khiết khả ái làm cho mẫu thân đại nhân tổn thương thần dư thừa hài tử, có chính mình một cái như vậy đủ rồi cho nên, vì đem một cái sạch sẽ A11 giao cho Duy Phỉ trong tay, cái này A11 phản chính phủ thế lực, phải mau sớm. Dọn dẹp sạch sẽ đồng thời, con lì ạ cũng nghĩ đến Long Hy Thược, cái kia tràn đầy kỳ huyễn sắc Thái Vương, tin tưởng hắn là thật tâm yêu Duy Phi, có hắn bảo hộ tin tưởng muội muội của mình nhất định sẽ rất an toàn mà liên quan tới chính mình đối với tình cảm của hắn, con lì ạ chính mình tin tưởng, từ mới bắt đầu nghi chậm đến bây giờ kiên định, đây là một cái biến hóa không nhỏ. Nàng không vì cái gì khác, chỉ là vì làm cho Duy Phi càng hảo sinh hoạt đi. Thân là EU Vương. Hắn đến cùng có mấy người phụ nhân những thứ này còn lì ạ không có nghĩ qua, nàng nghĩ là Duy Phỉ đi qua sau đó có thể hay không chịu đến những người khác khi dễ. Đây mới là con lì ạ chân chính để ý vấn đề, chính mình phụ hoàng không chính là một cái rất rõ ràng ví dụ sao ngay cả chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu đệ đệ muội muội vì không cho Duy Phỉ chịu đến xa lánh cùng khi dễ, còn lì ạ dứt khoát quyết nhiên đáp ứng rồi Long Hy Thược. Cùng muội muội mình Duy Phỉ cùng nhau gả cho hắn. Như vậy chính mình có thể tự mình canh giữ ở bên người muội muội cho dù nàng lọt vào khi dễ, mình cũng có thể tức xử bảo hộ nàng còn Lý A Điện trung thành kỵ sĩ thanh âm đi qua thông tin đường bộ truyền vào, đồng thời cũng cắt đứt còn Lý A suy nghĩ sâu xa, cái gì sự tình hành động thời gian đã đến. Tạm thời tung suy nghĩ trong lòng, hoàng nữ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, hành động bắt đầu bụi mù nổi lên bốn phía, tín hiệu rất nhanh thì như là kiến hôi. Hướng về dãy núi đỉnh đi tới, giống như là nơi đó có một tảng lớn mặc cho làm thịt món điểm tâm ngọt giống nhau. Ai hồng nhạt tóc hoàng nữ nhân nhìn điện tử chỉ huy chiến thuật đài binh lực phân bố, có chút bất đắc dĩ thở dài, mình đích xác là đúng quân sự hoàn toàn không hiểu, nhưng chính là mình như vậy người thường đều có thể nhìn đi ra, chính mình nhà vị trí là cùng chiến trường chính tuyệt đối cách biệt tồn tại. Tỷ tỷ, cứ như vậy bảo vệ mình sao? Nhưng như vậy đi, tự mình nghĩ nhìn rõ ràng chiến trường ý đồ không phải căn bản là đạt thành không được sao? Hơi có chút khổ não như mày, thiếu nữ lần nữa nhìn về phía điện tử chỉ huy chiến thuật đài, hy vọng có thể tìm ra cái gì để cho mình hướng phía trước tuyến dựa vào lý do. Ừ, cái kia ở phía sau bộ đội là cái gì cư nhiên so với chính mình máy này D1 còn kháo hậu? Hắn đến rô tờ cụ ổ cờ đa lam mở gì cái gì người người oán trách chuyện đắc tội tổng đốc đại nhân. À nha, khải dụng lễ lẹ vần người điều khiển quân đội bạn. Bên cạnh quan tham như một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Ôi chào, thiếu nữ hơi mở to mắt, là vâng đúng chỉ lạn sệ lột sao lại là chu tức, thiếu nữ thầm nghĩ đến. Thật là quan tham như gương mặt chán ghét cùng miệt thị. Cứ nhiên đem ca nỉ tật mạ dở giao cho hệ lẹ vẫn tới lái xe vốn là tuyệt đối không thể cho phép sự tình thế, nhưng cái bộ đội kia là nhị hoàng tử điện ủng hộ. Chúng ta không có đối với nó quyền nhân sự nói là hy vọng tận khả năng dành cho bọn họ thực chiến từng trải, cho nên đã không thể quá trải qua tội nhị hoàng tử, lại không muốn miễn cưỡng quân đội của mình hệ thống tiếp thu, cho nên cũng chỉ có mang tới chiến trường sát biên giới tới gác. Hồng nhạt tóc hoàng nữ nhân khẽ cười khổ, nàng bây giờ đã kinh có thể bắt đầu lý giải những thứ này trước đây dưới cái nhìn của nàng, như vậy mạc danh kỳ diệu, bất khả tư nghị tồn tại xem ra, muốn cho bở gì tạn nì ạ buồn quốc nhân dân cùng ệ lẹ vẩn hòa hợp ở chung, muốn đi được đường còn dài mà ở thực lực đồng đàn ở dê tình huống, song phương mỗi bên ra kỳ mưu, bài binh bố trận, là trí tuệ cùng lực lượng va chạm, như vậy chiến đấu, là hưởng thụ ở thực lực cách xa to lớn tình huống, can. Bản cũng không cần cái gì chiến lược chiến thuật, chỉ là nhất phương đối với bên kia đơn thuần ngược đãi, như vậy chiến đấu, chỉ là đơn thuần chân áp, cùng tàn sát 50.000 thần thánh bở dị tạn nì ạ đế quốc tinh anh tướng sĩ, vượt lên trước 300 đài lượng sản hình su tê hờ lạ nờ giờ, mà phe địch Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, chỉ có tối đa không cao hơn 700 không nhân chiến lược, nhiều nhất ngũ 60 đài đối với gỡ lạt gạo bắt trước máy móc đùa ai sẽ rổ hắc sắc kỵ sĩ đoàn đừng nói giỡn chính là mấy trăm người. Đoàn thể nhỏ có thể lật được nổi cái gì bỏ sóng huống chi bở gì tạn nì ạ còn sở hữu được khen là chiến trường thắng lợi nữ thần còn lì ạ cái này nhất lưu quan chỉ huy không cần lo lắng nhiều, thành điền vây quanh chiến đấu, tựu như cùng mặt chữ ý tứ giống nhau, còn lì ạ chỉ là đơn giản làm cho quân đội của mình vây quanh mục tiêu, tư nở dê tờ ơ cờ đẩy mạnh, quét tước chiến trường mà thôi, chúng ta bị hoàn toàn bao vây, phụ cận mà hiệp trợ giả cũng toàn bộ bị dẫn độ. Mảnh nhỏ lại thì ưu tựa nở dê. Con lì ạ quân truyền đến để cho chúng ta đầu hàng liên lạc nhân viên thông tin lời còn chưa nói hết, đã bị mảnh nhỏ lại thì ưu tựa nở dê cắt đứt. Ngu ngốc, nếu như chúng ta ở chỗ này khuất phục, Nhật Bản phản kháng tổ chức thì sẽ hoàn toàn đình chỉ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thủ lĩnh. Mấy lần cự tuyệt thần vui cũng chiếu mệnh mảnh nhỏ lại thì ưu tựa nở dê quát lớn. Như vậy thì ưu tựa nở dê. Chúng ta phải ở chỗ này xuất kích sao? Một bên một cái sĩ quan phụ tá đề nghị. Bây giờ chỗ này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Tô độ ở nơi nào mảnh nhỏ lại thì ưu tựa nở dê có điểm khí cấp bại phôi nói rằng. Vì cầm vô lại đổi đi kinh đô, tứ thanh kiếm cũng có thể cùng với hắn. Hiện tại hẳn là đã tại trở về đường chết tiệt. Kinh đô những tên khốn kiếp kia, ngoại trừ hắc sắc kỵ sĩ đoàn bọn họ là tự mình đưa qua. Còn lại phản kháng tổ chức thậm chí bao gồm chúng ta đều muốn tự mình đi lấy, điện quá thiên vị, quả nhiên là đối với chúng ta bất mãn ấy ư, Tô Đột đã kinh không kịp đợi, mệnh lệnh vô lại xuất kích, đột phá lưới bao vây một điểm trốn cách, đổ Nhật Bản vinh dự cùng khí phách, là trở về thiên. Thời điểm, tức khiến cho ngọc nát, cũng muốn làm cho hoàng cả gụ giã điện cùng bờ dị tở tạ nì ạ đám người kia nhân chứng dũng khí của chúng ta mảnh nhỏ lại trong lời nói dẫn theo một tia dứt khoát. Ở tuyệt vọng vực sâu trước mặt, chỉ cần cho bọn họ miêu tả ra một điểm chói mắt hy vọng, sợ hãi sẽ trong nháy mắt hóa thành dũng khí và giác ngộ, mức độ lớn nhất mà tuân ra ngẩng cao ý chí chiến đấu. Hay là vật cực tất phản chính là như vậy. Ở mọi người cho rằng không có khả năng thời điểm có đem hóa thành có thể ý tưởng trong nháy mắt, người sẽ trở nên rất phấn khởi, sẽ liều mạng. Chúng tinh thần của người ta đều đến buôn hội sát biên giới, đối với sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng. Cùng với bắt đầu biến thành đối với sinh cực độ khát vọng. Ở mảnh nhỏ lại mệnh lệnh, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến ca nỉ tật mạ rẻ phở mẹ bắt đầu xuất kích, một phần trong đó đầu tiên là cùng bở dị tở tạ nì ạ quân đội đụng vào nhau. Há, đem cả tòa sơn đô yếu tắc hóa sao. Cô nẹ lì nhìn về phía trước đột nhiên từ mặt đất nhô ra ba điều khiển vô lại, cao ngạo nói. Điện, mời lui ra phía sau kỳ ẩn phút, ta nói rồi chớ đem ta và cái loại này một dạng nữ nhân hợp nhân nói so sánh nhau. Còn lì ạ tự tin dẫn đầu ra tốc, hướng phía địch nhân tiến lên. Còn lì ạ điện là vâng đúng còn lì ạ, không cần khẩn trương, địch quân đại tướng thủ cấp vô lễ tên còn lì ạ hiện lên địch nhân súng máy. Trong tay đột đâm đại thương một cái quét ngang, trong nháy mắt đem trước mặt là ba điều khiển vô lại đánh bay, trong đó hai bên trái phải hai chiếc vô lại bởi vì ở một mạch thương cùng điểm kết thúc, phía trước hung giáp bị đánh nát, đồng thời cổ nẹ lì đem duy nhất thứ nhất sáng chế kem cỏi ở giữa chiếc kia ở giữa không trung dùng đại thương đâm thủng, đỉnh ở giữa không trung, sau đó bất quá mấy giây, ba điều khiển vô lại từng cái muốn nổ tung lên, bên phải phương một cái nhỏ vách núi. Ở một cái trốn ở kia vô lại chưa có lấy lại tinh thần đi tới thời điểm, còn lì ạ câu khóa đã kinh đánh chúng, ca nỉ tật mạ rẻ phở me bạo tạc đồng thời cũng sắp toàn bộ nhỏ chạm gác cho nổ hư. Thực sự là không có cách nào đây, chúng ta tới hiểm hộ đi. Kỳ ẻn phục nhìn anh dũng cô nẹ lì, bất đắc dĩ phân phó còn lại thân vệ kỵ sĩ đạo. Hư còn lì ạ tràn ngập ngạo khí siêu phía sau theo tới thân vệ kỵ sĩ nhìn thoáng qua, đem kỵ sĩ thương nặng nề đứng ở mặt đất. Hướng về phía trước khiêu khích nói được rồi còn lì ạ ở nơi này, không nghĩ muốn khiêu chiến sao. Người Nhật Bản đoán hận hoàng nữ nhân cao ngạo vung lên lông mi, loại đồ vật này hữu dụng lời nói, vợ gì tàn nì ạ cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy chiếm giữ thế giới 1/3 lãnh thổ đại quốc 100 cái con kiến chân ôm ở cùng nhau, cũng vẫn là con kiến chân cơ. Sâu màu tím kỵ sĩ thương lần nữa đem một trận vô lại đâm thủng sau đó, còn lì ạ có chu tờ không vư áo y nói ra, thực sự là quá yếu đuối từ một điểm này mà nói, còn lì ạ, là một cái tương đương người cao ngạo đến chẳng đáng khi dễ hay là người yếu tình trạng đương nhiên, làm bờ gì tản nì ạ ma nữ, nàng cũng có cái kia cao ngạo thực lực cho nên, mặc dù bảo lưu lại một cái thời gian dài tung hoành chiến trường quân nhân sở hữu đối với tình huống ngoài ý muốn tính cảnh giác, nhưng còn lì ạ tử. Đấy lòng liền không cho là trận này thập nã cửu ổn chiến dịch xảy ra cái gì để cho mình không cách nào nắm trong tay ngoài ý muốn cho nên, là bởi vì tai nạn từ đỉnh núi hướng khuyết tán lúc, bờ gì tản nì ạ ma nữ, ra cách phẫn nộ rồi, cư nhiên đem khuất nhục như vậy ra tăng thân ta cái này nhân loại, tuyệt đối không thể tha thứ. Khổng lồ đất đá trôi theo khe danh hướng núi khuynh tả đại tự nhiên lửa giận tương chính mặt đột kích đến sườn núi đế quốc quân cùng quân phản kháng đồng thời. Cuốn vào. Uy, địa chấn sao ở vào thời điểm này, a cái gì vô luận địch ta, song phương giao chiến cùng nhau bao phủ ở nơi này vô tận trong đất đá trôi. Đồng thời đang chỉ huy xe nhìn dạ đạ bản đồ dùy phỉ cùng chúng các quan tham mưu nhìn mặt phe mình trong nháy mắt đại lượng mất liên lạc bộ đội, kinh dị kêu lên làm sao có thể, như thế đại quy mô sơn băng như vậy đi lời nói, a lét đội cùng đạn tấn đội sẽ bị hiệt toàn diệt mau nhanh ngừng hoạt động. Dùng câu khóa rơi vào đất đá chạy bộ đội đế quốc vẫn còn ở dãy rua, còn lì ạ xem cùng với chính mình một bộ phận tương đối tinh nhuệ hơn nữa rơi vào kém cỏi bộ phận dùng câu khóa chạy thoát đi ra, tuần hỏi. Tình huống thế nào vẫn còn ở xác nhận bên trong, điện mời lui ra phía sau, nơi đó quá nguy hiểm không sao, a lét đâu mau nhanh thăm dò đạn tần tình huống thiên thai, không, đây cũng quá đúng dịp. Chắc là bởi vì sự cố. Đối phương kế đó muốn làm những thứ gì nghĩ cũng không cần nghĩ, mất đi làm tiếp viện A-Lét bộ đội, bùn đội tạm thời nằm ở nửa cô lập cha NG-Thai, không, đâu chỉ là như vậy, bùn đội cũng nhận được không nhỏ tổn thương, đối với thừa lại binh sĩ cùng bọn kỵ sĩ dao động rất đại. Đồng thời Nhật Bản giải phóng chiến tuyến trung tâm chỉ huy cũng nhận được đả kích cường liệt, bất quá may mắn là ở giải đất trung tâm, miễn cường còn có thể chịu được. A lạp lạp như vậy đi gặp vọt tới chân núi nhiệt phản ứng dị thường, có phải hay không là có ai ý đồ dẫn phát rồi hơi nước bạo phát đâu sẽ xỉ đi qua nhiệt cảm ứng với giả đã quét hình đến tin tức hỏi. Làm sao có thể, không sử dụng nhiệt năng ba động hoặc phóng xạ ba động lời nói là không có khả năng đấy đã xảy ra chuyện gì nghe được logic cùng sẽ xỉ đối với lời nói, ở phía sau vô sở sự chu tức hỏi. A cùng chúng ta nơi đây không có quan hệ. Ngươi là ở chỗ này chờ thời thì tốt rồi luật quay đầu phân phó Chu Tức một tiếng, e rằng ngươi rất nhanh thì có thể chẳng cũng nói không chừng đấy chứ hát Chu Tức sửng sốt. Dường như xảy ra khó lường sự tình đây luật đem vừa rồi phát sinh một màn báo cho Chu Tức. Cái này, điều này sao có thể Chu Tức trừng đại con mắt. Các đá không ngừng chạy xuống mặt đất không ngừng đổ nát từ xệ rổ dẫn phát sơn băng, sụp đổ sa thổ đã kinh biến thành đất đá trôi, từ đỉnh núi hướng chân núi chuyển hình quạt khuyết tán. Điện tử chỉ huy chiến thuật đài, ở nơi này hình quạt chu vi cùng chỗ đi qua, hết thảy đều bị không chút lưu tình cắn ướt, ký hiệu bổn phương bộ đội bình an điểm màu xanh trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu đỏ. Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, Lotte, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong ở, dừng tay, ở trong đó, cũng đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh A, bọn họ đều có người nhà, có bằng hữu, có thuộc về tương lai của mình A. Ngơ ngác nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt, hồng nhạt tóc hoàng nữ nhân không tiếng động trương liếu trương truy, chỉ cảm thấy một lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân hướng lưng vọt lên, cái này, chính là chiến. Tranh cắn nuốt sinh mệnh, là đơn giản như thế, nhanh chóng như vậy, sinh mệnh ở chỗ này điều linh, là như vậy đương nhiên như vậy, bây giờ đang ở chiến trường tỷ tỷ nhìn phía thay mặt biểu tỷ tỷ phân biệt tín hiệu, hình quạt to lớn tựa hồ sẽ đưa nó thôn phệ ôm lấy đầu của mình, thiếu nữ phảng phất muốn qua đời tựa như hét dầm lên, tỷ tỷ một đạo sáng chói ánh sáng màu trắng. Cho dù ở cái này nóng bức ban ngày, cũng không chút nào che giấu nó dư huy, hầu như toàn bộ chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy. Một đạo trắng như tuyết thẳng tắp từ núi nạ dị tả mặt bên vẫn sỏ xuyên qua đến còn lì ạ chô ở vị trí. Một đường bất luận là còn lì ạ đội ngũ vẫn là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến toàn bộ bị phá hủy. Mấy chục cái ca nỉ tật mạ rẻ phở me vừa mới vì chạy trốn sơn băng may mắn thời điểm, đã bị cái này một vệ sáng chỉnh tề cắt thành hai nửa. Cái loại này tình hình giống như là có người nào từ trên bầu trời ở núi nạ gì tạ hung hăng cơ một đao nỉ tật mạ rẻ phở me từ trung gian phân vỡ thành hai mảnh, kèm theo bắn tóe hoa lửa nặng nề rớt xuống đất. Binh lính chung quanh nhóm còn chưa có lấy lại tinh thần đến, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn khoảng cách truyền đến, toàn bộ mặt đất ở hơi run rẩy động, đủ để chứng minh nổ tung cường độ cái này, đây là còn lì ạ lăng lăng nhìn vẹn vẹn cách mình vài mét hô to. Mới vừa cái kia một vệ sáng vừa lúc liền rơi vào trước mặt nàng, thậm chí còn lì ạ cảm giác quang thúc cuối cùng điểm chính là mình chân mặt sụp đổ nham thạch không ngừng rơi, thế nhưng đều không ngoại lệ tiến vào hố to trong. Còn lì ạ hơi ngây người, vội vã khống chế được dê lộ cờ Ester từ hố to mặt bên quên quá khứ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là trốn ly sơn vỡ khu thời gian tốt nhất. Nhanh lên một chút cùng kỳ ẻn phục nhìn đến đây cũng hiểu điện ý tứ, nhanh chóng dẫn theo còn thừa lại bộ đội từ mặt bên leo mỏm đá mạ chữa đến trước cuối cùng nỉ tật mạ rẻ phở mẹ tiến nhập địa vực an toàn sau đó, quy mô lớn hơn sơn băng rốt cục lại tới phía trước hố to bị trong nháy mắt tràn đầy, sau đó tràn ra, hình thành quy mô lớn hơn đất đá trôi, gầm thét hướng núi xuất phát, một đường trì, thế không thể đỡ chứng kiến cảnh tượng như vậy, còn lì ạ không khỏi nhíu, nếu không phải là mới vừa hố to. Vì nhóm người mình tranh thủ thời gian, mình bây giờ chỉ sợ cũng phải bị cái này cuồng bạo đại tự nhiên tịch quyển mà đi kỳ en phút. Mới vừa đạo ánh sáng kia ngươi cũng nhìn thấy đi, là từ cái hướng kia bắn ra bình tĩnh tới còn lì ạ, bắt đầu hỏi mới vừa viện trợ điện, ta cảm giác hình như là cái hướng kia, khoảng cách núi nạ gì tả mạch nam đoan còn lì ạ liếc nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ, chẳng lẽ là hắn view không phải mẹ á nhà dê một trong xe chỉ huy. Đã kinh loạn, tung tùng phèo, không được tiếp tục như vậy tổng đốc bộ đội sẽ bị hoàn toàn cô lập đấy thuần huyết phái những người đó đang dở trò quỷ gì bọn họ không phải cách tổng đốc gần nhất sao làm sao liên lạc không kêu quấn quýt lấy đạn tấn con kia bộ đội là chuyện gì xảy ra đó không phải là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến hắc sắc kỵ sĩ đoàn đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra ở các tham mưu một mảnh hỗn loạn trong giống giận, thiếu nữ hai tay chống đỡ ở điện tử chỉ huy chiến thuật đài, con mắt gắt gao. Nhìn thằng đại biểu cho tỷ tỷ bình an lam sắc tiêu chí, nghiến, hai vai không được run rẩy động. Điện một gã quan tham mưu dùng gần như gào thảm giọng nói hô, làm cho máy này dê một cũng trước tiếp viện đi, cứu ra tổng đốc không được thiếu nữ thét lên một ngụm từ chối. Máy này dê một là bộ tư lệnh tượng trưng, nếu như di động lời nói sẽ bị hiệt dao động quân ta sĩ khí hiện tại quân ta tuy là nằm ở trong hỗn loạn, nhưng quân lực đối lập vẫn là chiếm ưu, chỉ cần sau đó trọng chỉnh đội ngũ đúng. Coi như là ở nơi này dạng trong hỗn loạn, điện tử chỉ huy chiến thuật đài, liếc nhìn lại, đại biểu bờ gì tán nì ạ. Quân đội an toàn lam sắc tiêu chí cũng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng còn lì ạ tổng đốc không có việc gì thiếu nữ khỏe mắt hàm chứa nước mắt, dường như muốn thuyết phục chính mình tựa như giống. Hơn nữa, nơi đây sắp đặt bệnh viện dã chiến, còn có xung quanh đến đây tị nạn cư dân. Cho nên thiếu nữ cảm giác mình nhanh muốn qua đời theo tất tất giọng điện tử sau, một cái cửa sổ nhỏ xuất hiện tại điện tử chỉ huy chiến thuật đài, trong hình xuất hiện là một người mặc bạch sắc nghiên cứu phục mang con mắt, vẻ mặt hài hước nam tử, một người mặc sĩ quan phục, mái tóc màu xanh lam nhạt, vẻ mặt khốn hoặc nữ tử, cùng một cái vẻ mặt nghiêm túc, ăn mặc lái xe dùng thiếu niên chu tức người. Ở chỗ này mọi người khỏe, nơi này là đặc biệt phái hướng đạo bộ kỹ thuật thanh âm của. Nam nhân nhàn nhã, ung dung, nghe được hiện tại lòng nóng như lửa đốt ở tràng các vị tham mưu trong thai, là như vậy phúng đâm cùng trêu tức. Rất tự nhiên, dê một trong một lát nổ nổi, vô lễ tên chỉ là theo quân người ngoài biên chế nhân viên đừng vào lúc này tới thêm phiền, nếu đầu quân cũng đừng như thế không tuân thủ quy củ. Cô gái tóc lam bị các tham mưu giống giận lại càng hoảng sợ, mặt hoang mang có chút sâu hơn. A tuy là đúng là như vậy không sai, bên này cũng rất quấy nhiều. A nam tử một tay lấy nữ tử kéo ra phía sau, mang con mắt mặt tiến đến trước màn ảnh, bởi vì quá rối danh ghê tởm bây giờ không có thời gian và các ngươi tính. Toán đột nhiên điện tổng đốc xuất lĩnh bổn đội hiện tại đã kinh tránh được sơn băng chủ yếu trùng kích khu, hiện tại đang ở xác nhận tình huống chung quanh nghe được một cái quan tham như hội báo, dù phỉ vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể thả. Tình cảnh vừa nãy thực sự là mạo hiểm áp vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra, nhớ tới vừa rồi đạo kia khí thế hùng vĩ trùm tia sáng. Dù phỉ không khỏi hỏi. Điện tạm thời còn không biết, thế nhưng trùm sáng kia cuối cùng đánh trúng tổng đốc chỗ địa phương. Từ nhiệt cảm biểu hiện, trùm sáng kia đem nguyên bản nhằm phía tổng đốc sơn băng trong nháy mắt phá hủy ổ vậy sao? Dù phỉ vui mừng một, vội vã hỏi là vâng đúng từ cái hướng kia tới có phải hay không chúng ta bộ đội cái này cái kia quan tham như gương mặt làm khó dễ. Điện, cái này chúng ta tạm thời còn không biết, thế nhưng có thể xác nhận là từ núi nạ gì tả mặt bên chủ dây núi bắn tới, cặn kẽ khoảng. Cách không rõ bởi dù phỉ chỗ ở di là ở vào chiến trường phía sau nhất cùng sơn mạch mặt, cho nên có thể rất rõ ràng thấy chùm sáng kia khởi nguồn. Cái kia hiện tại tỉ tình huống thế nào những bộ đội khác tạm thời không có liên hệ tổng đốc cũng liên hệ không? Xin lỗi, điện đang ở dù phỉ vì không liên lạc được tỉ mà gấp thời khắc. Một cái xa lạ tín hiệu chuyển tới, đồng thời trực tiếp ở màn hình lớn cho thấy đến, đặc biệt phái hướng đạo bộ kỹ thuật hình ảnh bị vô tình bao trùm bởi tuần lịch tỷ đại nhân. Dù phỉ chứng kiến hình ảnh quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi cao hứng hô, chung quanh các quan tham mưu thì là hơi hành lễ. Dù phỉ, con lì ạ đã không sao, chúng ta đang ở chạy đi cứu viện A là thật sao? Dù phỉ gương mặt mừng rỡ. Vừa rồi mới vừa cái kia là bờ tuần lịch tỷ không phải A là thượng đại nhân trong hình bờ tuần lịch mỉm cười nói. À, phải hy thược hắn cũng đi tới nơi này sao? Hy thược tin tức, làm cho vị này hoàng nữ nhân kích động dị thường. Chung quanh quan tham mưu đã ở âm thầm phỏng đoán dùy phi điện trong miệng hy thược là ai, thậm chí ngay cả đế quốc kỵ sĩ bản tròn đều muốn tôn xưng đại nhân là vâng đúng. Thượng đại nhân cũng định hướng núi nạ gì tạ chủ phong tiến phát dịch chuyển tín hiệu hoàn tất sau đó. Dùy phỉ vẫn buộc chặt mặt rốt cục có thể ung dung một, có bở tuần lịch cùng hy thược trợ rút, tỷ nhất định không. Có việc gì hô thở nhẹ một cái tiếng, Long hy thược cảm giác mình mới vừa một kích kia rất hoàn mỹ, cũng rất đúng lúc. Lợi dụng bộ này nì tật mạ rẻ phờ me bắn tỉa thương, ở tiến hành tự thân linh lực gáp xúc hình thành viên đạn, đánh ra hiệu quả chính là không giống với. Nếu như trực tiếp mệnh trung Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tổng bộ, Long hy thược khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Bờ Tuấn Lys, đã kinh nói cho Dùy Phỉ rồi sao? Long Hy Thược từ màu bạc trắng nỉ tất mạ rẻ phơ me nhảy đến, ngược lại đi hướng song song đứng trang nghiêm bôn nở chiếc hát sắc nỉ tất mạ rẻ phơ me. Đại nhân, đã kinh nói cho. Tốt Long Hy Thược khen một, hiện tại y đi theo nguyên lai kế hoạch xuất kích đi bờ Tuấn Lys ngươi phụ trách lệ lụt, mò nỉ ca ngươi phụ trách Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, toàn diệt bọn họ là vâng đúng đấy Fly, ngươi lời nói, liền phụ trách đạn tần đi. Nếu như hắn chết mới vừa rồi sơn băng vậy trở lại bên cạnh ta, không chết lời nói, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ hiểu, đại nhân Lam Phát thiếu nữ trầm ổn nói rằng. Chứng kiến đều đã kinh sắp xếp xong xuôi, Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, còn như ta sao ta liền hôn tự phụ trách còn lì ạ đi đỉnh núi chi, bô nở chiếc đen thùi sắc nỉ tật mạ rẻ phở mẹ phun mạnh ra mãnh liệt hỏa diễm, toàn bộ dãy núi đều tựa như vì bị chấn động, mãnh liệt hỏa diễm hỏa tan đỉnh núi chi tuyết động. Đại lượng hơi nước tản mát ra đến, tạo thành một mảng nhỏ mây mù, bôn nở chiếc đen nhánh nỉ tật mạ rẻ phở me trong nháy mắt liền biến thành bốn đạo điểm đen, hướng núi nạ gì tạ chạy nhanh đi đặc. Biệt phái hướng đạo bộ kỹ thuật, bị chặt đứt liên hệ sau đó. Á, lần nữa xảy ra không được sự tình đây, hôm nay là ngày mấy lô dịch nhàn nhã, thanh âm ung dung truyền đến Chu Tức trong lỗ thai. Lại phát xảy ra cái gì sự tình nguyên bản đạo kia sơn băng có thể cho Tổng đốc điện rơi vào cô cảnh, thế nhưng rõ ràng có người cứu vớt Tổng đốc, vội và khiến cho đất đá chạy trùng kích phương hướng cải biến ý của ngươi là nói có người cải biến đất đá chạy phương hướng là vừa mới có đạo ánh sáng kia sao đang giải khai không để ý đến Chu Tức khiếp sợ. Luật xoay người đối với vẫn còn ở phân tích xệ xỉ hỏi cụ thể tình báo còn không có phân tích ra tới sao tạm thời không có, tín hiệu dường như bị ổ phía sau truyền đến xệ xỉ kinh ngạc thanh âm. Làm sao vậy tín hiệu cho thấy phát hiện bôn ở chiếc không rõ nỉ tật mạ rẻ phở mẹ nỉ tật mạ rẻ phở mẹ loại không rõ vừa nghe đến tin tức như thế, đối với nỉ tật mạ rẻ phở mẹ si mê không dứt luật tiểu vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra tạm thời không biết. Cái này bôn ở chiếc mới xuất hiện nỉ tật mạ rẻ phở mẹ đang lấy tốc độ cực nhanh lái về phía chiến trường xệ xỉ trong giọng nói cũng bao hàm bất khả tư nghị, tín hiệu biểu hiện cái kia bôn ở chiếc nỉ tật mạ rẻ phở mẹ tốc độ di động thật nhanh, hầu như cách mỗi một giây đang ở màn hình nhảy một đại cách khoảng cách xệ xỉ cảm giác bọn họ dường như đang bay vào chiến trường quả nhiên, luật kế đó lời nói xác nhận xệ xỉ thôi chắc, nếu là không có coi là sai lời nói, cái... Kêu bôn ở chiếc nỉ tật mạ rẻ phờ me thực sự siêu cao không phi hành đi, tấm tắc, tân tiến như vậy a bôn ở chiếc nhưng là bề mặt này rõ ràng biểu hiện một trận à không biết lúc nào Chu Tức đã đi tới, nhìn màn ảnh biểu hiện lớn rõ ràng sắc tiêu ký. Ha ha, Chu Tức quân, không nên bị che mắt, bọn họ bôn ở chiếc cùng một chỗ mà thôi, chờ một lát ngươi cũng biết vừa dứt lời, phảng phất giống như là chứng thực luật nói lời nói giống nhau, cái kia khổng lồ bạch sắc tiêu ký ở màn hình một trận. Sau đó đột nhiên chia ra thành bốn cái, phân biệt hướng một cái phương hướng lao đi Chu Tức hoặc kê. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra mới vừa chùm sáng kia lệ lụt mặt đen lại, an ủi mặt náo động bất an các thành viên. Kế hoạch rõ ràng mã sẽ thành công, khẩn yếu quan đầu làm sao sẽ xuất hiện ngoài ý muốn thật vất vả cô lập còn lì ạ, nhưng là cái kia một vệ sáng lại cứu vớt còn lì ạ, chết tiệt này, xê rô, chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta muốn lui lại. Mới vừa công kích đích thực quá đáng sợ là vâng đúng à, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra lại có ba chiếc nỉ tật mạ rẻ phở mẹ cùng thời báo phế đi xệ rộ. Chúng ta đã cùng bờ dị tản nì ạ giao thủ thư từ qua lại bên trong thanh âm huyên náo không ngừng ăn mòn. Lễ lụt thần kinh, rốt cục bạo phát. Câm miệng lễ lụt lớn tiếng quát, nàng biết, hiện tại loại tình huống này mình tuyệt đối không thể loạn, phải tỉnh táo chùm sáng kia chính là chùm sáng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra khó. Chẳng lẽ là Hy Thược ca ca nghĩ tới đây lệ lục có chút mất hết hồn vía, nhưng sau đó cho dù là như vậy ta cũng muốn ra sức phấn đấu một, ta lệ lục cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy sẽ đầu hàng.